Chương 6, Sử Lai Khắc Học Viện, hạ. Là đêm. Tiềm phục tại Triệu Vô Cực chỗ ở dưới mặt đất Đường Vũ, nhìn xem Triệu Vô Cực bị Đường Hạo kêu đi ra Đường Vũ, kém chút không có cười ra đời tới. Đi theo Triệu Vô Cực đi ra đường tam lần nữa gặp được Đường Hạo, cùng Phất Lan Đức tên gian thương kia, cảm thụ được Phất Lan Đức khí tức trên thân, Đường Vũ không thể không một lần nữa đánh giá đo một cái hồn thánh cấp bậc hồn sư thực lực hệ phụ trợ hồn sư cũng không cần nói. Hoàn ngược cường công hệ liền miễn cưỡng có khả năng gây chết, mẫn công hệ hồn sư cùng khống chế hệ hồn sư bằng hiện tại thực lực của mình chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Phanh phanh, ầm ầm, a va chạm thanh âm. Khí kình sục sôi âm thanh, kêu rên, kêu thảm, liên tiếp tại trong rừng cây vang lên. Nhìn xem Triệu Vô Cực ở nơi đó bị ngược, Đường Vũ làm Triệu Vô Cực mặc niệm 3 phút cũng là nói thật. Chính mình cái này tiện nghi lão ba đánh cho thật đúng là hung ác đâu. Đường Vũ xấu bụng nghĩ đến. Nhìn xem Đường Hạo đem Triệu Vô Cực đánh ngã xuống đất, xin nhờ Phất Lan Đức bọn hắn chiếu cố tốt chính mình cùng Đường Tam, liền rời đi. Xem ra không có có màn gì hay để nhìn, lẽ ra coi là có khả năng học một chút kỹ xảo chiến đấu không sai. Đường Vũ không là đơn thuần đến xem cho vui, Đường Vũ làm lại không có buông lỏng qua chính mình tu luyện. Thiên tài là 99 điểm mồ hôi cùng một điểm thiên phú có được, một người cố gắng đã chú định hắn tương lai thành tựu. Đường Vũ rõ ràng, chính mình kiếp trước chỉ là một cái trạch nam, không phải cái gì sát thủ, không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu cùng với cái kia hư vô mở mịt giác. Quan thứ 6, nguyên tắc bên trong Đường Tam hậu kỳ chi có khả năng mạnh như vậy, dựa vào là không chỉ là thông minh tài trí của hắn. Trọng yếu là Đường Tam tại giết lục chi đô kinh nghiệm chiến đấu cho nên Đường Vũ nhất định phải cố gắng. Nghị kinh nghiệm những vật này cũng không phải một sớm một chiều liền bồi dưỡng ra được. Nhìn xem Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức đều rời đi, Đường Vũ QNZ không có có nhất định phải ở lại chỗ này. QNZ chuẩn bị rời đi, thế nhưng đột nhiên, hắn cảm giác mình bị người khóa chặt, không đúng, cùng nói mình bị người khóa chặt, không bằng nói nơi này bị người khóa chặt. Đường Vũ thầm nghĩ. Đây chính là kinh nghiệm chênh lệch, nếu như kinh nghiệm phong phú người, trong nháy mắt là có thể kịp phản ứng, xem ra Đường Vũ đường phải đi còn rất dài. Ra đi trốn trốn tranh tránh. Đường Hạo thân ảnh xuất hiện lần nữa, đứng đấy chỗ nào. Nhìn đến đây có người sẽ nói, nếu Đường Hạo biết có người ở chỗ này, vì cái gì còn muốn nói ra Đường Tam cùng Đường Vũ tin tức đó là bởi vì Đường Hạo không cho rằng người nghe trộm có thế theo trong tay hắn đào thoát. Dùng thực lực của hắn coi như là bình thường phong hào đấu la cũng là đưa đồ ăn. Cái thế giới này bây giờ có thể đối Đường Hạo sinh ra uy hiếp chỉ có vũ hồn điện ra hóa hoa nở dê bị đông. Thiên sứ đấu la thiên đạo lưu, Đường Hạo ra ra đường thần, hải thần đảo hải thần đấu la ba. Thái Tây, bất quá bọn hắn là không biết làm loại chuyện như vậy, dù sao phong hào đấu la cũng là có tôn nghiêm là ta. Đường Vũ theo trong đất chậm rãi ruôi, ngược lại Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức đã đi. Hắn cũng không sợ bại lộ. Tiểu Vũ Đường Hạo có chút kỳ quái quan sát một chút Đường Vũ. Hôm nay Đường Vũ biểu hiện hắn đều nhìn ở trong mắt. Nếu không phải cuối cùng một chiêu kia một độn thật sự là quá phí trả cơ ra, giống hắn loại này siêu cấp đấu la cũng có thể trực tiếp vây chết. Dù sao hiện tại Đường Vũ chỉ là nhị hoàn. Tiếp xuống ta có chuyện muốn nói với ngươi. Đường Vũ vẻ mặt có chút ngưng trọng, đem một trang giấy giao cho Đường Hạo. Trong này ghi lại đồ vật chỉ cần có thể hoàn thành. Mụ mụ là có thể phục sinh ngay vậy, Đường Hạo lăng một chu tờ, tiếp lấy toàn thân run rẩy giật lên đến, cũng là rất nhanh lại bình tĩnh lại, bởi vì hắn cũng không tin nàng còn có thể phục sinh. Mặc dù không thể tin được, thế nhưng Đường Hạo vẫn là mở ra trang giấy, một lát sau mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Đường Vũ. Này nói ở trên đều là thật. Đường Hạo hô hấp có chút gấp gấp rút. Đường Vũ nghiêm túc nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên biết đây đối với Đường Hạo tới nói đại biểu cho cái gì. Vợ y thi tô tờ, ta lập tức đi làm ngay. Đường Hạo không kịp chờ đợi đem trang giấy thu hồi, quay người trong nháy mắt biến mất. Đây chính là phong hào đấu la thực lực chân chính 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.